quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 72, người khác tu tiên ta dưỡng thú. 19, góc truyện audio.com. Sở Từ đưa tay vững vàng tiếp hắn. Cũng chính ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Văn Cảnh giúp trong lòng Sở Từ, nghe thấy thanh âm này lỗ tai không nhịn được run lên, thân mình khẽ động, đôi mắt màu kim hồng hướng về phía cửa nhìn. Sở Từ cũng hơi ghé mắt ôm Tiểu Đoàn trong lòng ngực hướng cửa ra vào đi tới. Đứng ngoài cửa là một nam thiếu niên thanh phong tế nguyệt, hắn một bộ dáng ôn tồn lễ độ, trên người mặc trang phục của nội môn đệ tử, lớn lên trông trắng trẻo tuấn tú, mang lại một cỗ tử phàm tục tiêu sái. Văn Cảnh liếc qua đánh giá, lại nghe thấy tiểu cô nương trực tiếp hô lên một cái, Lâm Lãng sư huynh. Đùi hắn hơi cong, nghe thấy cái xưng hô này, đôi mắt hơi mị. Thanh âm Sở Từ vang lên cùng người, này có một loại cảm giác quen thuộc nhưng muốn nói thục vừa rồi lại không phải là bộ dáng thuần thục hơn nữa đệ tử nội môn. Tiểu cô nương hẳn không phải là cùng môn phái với đại bộ phận đệ tử nội môn sao? Văn Cảnh nghĩ, đôi mắt không chút để ý nheo lại, bất động thanh sắc đánh giá người trước mặt này. Mà Sở Từ chính là theo bản năng ký ức nguyên chủ là kêu ra cái tên này. So với đệ tử nội môn của Lăng Nhất Tông thì nguyên chủ với Lâm Lãng tương đối quen thuộc. Lâm Lãng là Mộ Nhật Sơn nội môn đệ tử, mà Mộ Nhật Sơn phong chủ đối với song thân nguyên chủ quan hệ rất tốt, tuy rằng nói bởi vì môn quy nghiêm ngặt làm nguyên chủ không đạt tới ngạch cửa của nội môn đệ tử, chỉ có thể là cái ngoại môn, nhưng ngày thường, Mộ Nhất Sơn thường rất chiếu cố nàng. Lâm Lãng này cũng coi như là lớn lên cùng nguyên chủ. Mà thiếu niên phong tư chắc nguyệt lại rất hay chiếu cố nàng, nguyên chủ vừa mới đậu khấu niên hoa. Nên trong lòng khó tránh khỏi mấy ý nghĩa hai phân mê luyến, nhưng cũng chỉ để trong lòng cân nhắc không dám triển lộ ra. Đậu khấu niên hoa chỉ thiếu nữ tầm 13, 14 tuổi. Lâm Lãng hơi sửng sốt nhìn hơi thở quanh thân Sở Từ vững vàng nhu hòa, không còn khiến cho người có cảm giác nàng đình trệ trì độn, không chỉ có thế cả người còn mang theo một loại thông khấu linh khí, làm Lâm Lãng tới rồi muốn mở miệng nói nhưng lại ngập ngừng thôi. Ngay sau đó hắn liền phản ứng lại, khóe môi gợi lên ý cười ôn nhuận, sư muội, đây là đan dược sư phó làm, kêu ta thuận tiện đi qua thì mang cho ngươi, lúc trước sư phó luyện đan lưu có thừa lượng, Mộ Nhất Sơn nội môn lại chỉ có mình ta, mới kêu ta mang cho ngươi, còn cố ý dặn dò ta nói cho ngươi tuy. Đan dược này hiệu quả rất tốt nhưng không thể ăn nhiều. Lâm Lãng giơ tay đưa cho Sở Từ một cái chai hoa văn màu xanh lá, nàng theo bản năng đưa tay tiếp nhận, nhìn đáy mắt đối phương nhất phái bình tĩnh, không có chán ghét, đương nhiên cũng không có ít nhiều sự yêu thích, đối với nguyên chủ cũng không có cảm xúc gì, chỉ là do quan hệ với sư phó nên chiếu cố nàng hai phân thôi. Sở Từ cũng không thoái thác gật đầu, ánh mắt Lâm Lãng lại bị hấp dẫn bởi tiểu mao đoàn màu đỏ trong ngực Sở Từ. Bất quá chỉ là nhìn thoáng qua thôi, con người kim hồng đồng dạng nhìn lại, nhìn tiểu động vật lông xù xù nhuyễn manh như vậy, lại liếc mắt một cái khiến cho hắn hơi lạnh sống lưng, khóe môi tươi cười cơ hồ không duy trì được. Thấy phản ứng Lâm Lãng như vậy, đáy mắt Văn Cảnh xẹt qua một đạo không thú vị, đôi phía sau phe phẩy, lại lần nữa. Rúc vào lồng ngực Sở Từ, lông tơ tinh tế mềm mại cọ sát làm cho tiểu cô nương có chút ngứa, nàng theo bản năng nhéo nhéo đuôi của hắn. Thanh âm mềm mại có chút thấp giống như là hống hài tử. Ngoan, đừng nháo, cách chương,